One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, rằng co chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du bóng đêm đã dần dần sâu. Náo nhiệt ồn ào náo động tiệc rượu cũng đã có một kết thúc. Sung sướng đủ đám người cũng riêng phần mình trở về mình nơi hội tụ lẳng lặng vượt qua cái này. Ban đêm, cũng liền lúc này, Ulysses gia tộc trong trang viên tiềm nhập ba đạo nhân ảnh. Bọn hắn phảng phất như là trong bóng tối cái bóng đồng dạng. Hoàn mỹ hòa tan vào cái này yên tĩnh trong đêm tối. Không có gây nên bất kỳ chú ý. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thoạt nhìn rất thuận lợi bộ dáng. Hắc ám hành lang bên trong, ba người phảng phất gió táp lướt qua, rơi vào sau cùng. Izo cười khẽ một tiếng. Rai hát tên kia cũng không như trong tưởng tượng khó chơi. Cho dù là lại đáng sợ mãnh thú, cũng hầu như sẽ có ngủ gật thời điểm. Denchiro nói, Rai hát tên kia cũng cần muốn nghỉ ngơi à, chớ khinh thường. Dẫn đầu Marco nói khẽ, nhanh tìm tới Odin lão ca nữ nhi sau đó rời đi nơi này. Nếu như bị phát hiện lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Rai hát thế nhưng là quang minh chính đại đánh bại cái kia hải quân. Tiền nhiệm đại tướng tay đen Zephyr nam nhân. Mặc dù lão cha nói Zephyr thực lực bởi vì thương nguyên nhân của bệnh so với lúc còn trẻ đã rớt xuống ngàn trượng, nhưng là cũng tuyệt không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Rai hát thực lực, tuyệt đối không tầm thường. Izo cùng Denchiro gật đầu nói phải. Ba người dọc theo từ tuần tra nhân viên trong miệng khảo vấn đi ra lộ tuyến một đường tiến lên. Nhẹ nhõm tránh đi trong trang viên bộ thủ vệ. Sau đó trở lại nào đó phiến cửa phòng trước mặt. Chính là chỗ này. Denchiro kích động toàn thân run rẩy. Kenbunsoku trong phòng quét qua. Khí tức quen thuộc liền tại trong phòng. Rốt cục có thể đem công chúa điện hạ mang về. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên run lên. Chợt khóa cửa bị vô thanh vô tức cắt đến vỡ nát. Marco đưa tay tiếp được rơi xuống khóa cửa. Sau đó Izo nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa mở rộng. Ánh sáng nhu hòa từ mở rộng phía sau cửa xuyên qua truyền đến. Chiếu vào ba người mặt có vẻ hơi tái nhợt. Trần nhà đèn treo phía dưới. Chất đầy thư tịch bàn đọc sách đằng sau. Mặc một thân váy dài nữ nhân xinh đẹp ngồi lẳng lặng. Trong tay đảo một quyển sách. Chú ý tới ba người động tĩnh, nữ nhân quay đầu, thấy được một mặt kích động Denchiro. Nàng cười, Denchiro tiên sinh, ngài tới rồi, thật có lỗi. Hiyori đại nhân, Denchiro trực tiếp quỳ gối nửa quỳ. Là ta vô năng, mới khiến cho ngài rơi vào như thế quẫn cảnh. Để ngài đợi lâu, mời nhanh theo chúng ta đi à, Hiyori đại nhân. Tên của ta là Izo. Izo cũng kích động nửa quỳ. Đã từng là Odin đại nhân thủ hạ gia thần. Hiện tại mới đến gặp ngài thật sự là ta thất thố. Xin ngài tha thứ. Không cần đa lễ. Mời nhanh lên một chút đi. Denchiro tiên sinh. Izo tiên sinh. Hiyori để quyển sách trên tay xuống. Đi nhanh lên tới đem hai người nâng đỡ. Tiểu nữ không có bất kỳ cái gì đáng giá các ngươi quỳ xuống địa phương. Xin đừng nên bởi vì tiểu nữ phụ thân nguyên nhân liền đem tiểu nữ cũng nâng ở trên trời. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này đi ạ ấy. Marco gấp giọng nói, ôn chuyện lời nói lúc nào đều có thể. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là mau chóng rời đi nơi này. Đúng đúng, Denchiro Izo mới chợt hiểu ra. Hiyori đại nhân, tranh thủ thời gian cùng chúng ta rời đi đi. Nếu để cho Raihat phát hiện lời nói. Sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hiyori trầm mặc một chút. Denchiro chú ý tới nàng biểu lộ trở nên rất phức tạp. Có chút bộ dáng bi thương. Nàng nói, Denchiro tiên sinh, trước đó tiệc rượu lúc kết thúc. Rai hát đại nhân nói với ta, để cho ta đêm nay tối nay ngủ ngon đón khách. Bại lộ, Marco lông mày đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai cánh tay của hắn hóa thành quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh cánh khổng lồ. Sau đó thân thể bắn ra. Biến thành móng vuốt hai chân trực tiếp bắt lấy Hiyori bả vai. Mang theo nàng bay về phía trước đi. Denjiro tiên sinh, Izo, ta trước mang theo công chúa rời đi. Chính các ngươi đuổi theo. Không có vấn đề à. Cầu còn không được. Denjiro cùng Izo liếc nhau. Trọng trọng gật đầu. Công chúa điện hạ liền làm phiền ngươi. Marco, ba, phía trước cửa sổ bị đụng cái vỡ nát. Marco trong nháy mắt mang theo Hiyori xông lên trên cao. Ngọn lửa màu xanh quấn quanh hai cánh vẩy xuống điểm điểm hỏa tinh. Phảng phất ban đêm tuần du chân trời phượng hoàng đồng dạng lộng lẫy. Cái này, chấm ngoặc kép, Hiyori tóc bị chạm mặt tới gió lốc thổi đến tùy ý bay múa. Bả vai tức thì bị bắt bốc lên. Nàng nhịn không được thấp giọng lầu bầu một tiếng. Có chút quá thô bạo. Marco nghe được tiểu công chúa thấp giọng phàn nàn. Nhưng là hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hành tung bạo lộ. Nếu như không nhanh mang theo Hiyori rời đi. Vậy nhưng liền phiền toái. Bất quá bây giờ. Mình đã bay lên trên cao. Cũng không có vấn đề đi. Chính là Marco vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Đỉnh đầu của hắn. Đột nhiên lôi quang bắn tung tóe. A ha ha ha ha. Ngươi muốn đi chỗ nào a? Gà Tây. Marco kinh ngạc ngẩng đầu. Đỉnh đầu của hắn, một đạo bao phủ ở trong ánh chớp bóng người đột nhiên ngưng tụ. Một đầu lôi quang bắn tung tóe chân dài ầm vang rơi đập. Lăn đến trên mặt đất đi thôi. Hai chân nắm lấy Hiyori, Marco không thể phòng ngự cũng không kịp phòng ngự. Trên đầu trùng điệp chịu một kích. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để hắn giống như là đạn pháo đồng dạng rơi xuống. Hiyori cũng kinh hô đồng dạng rơi xuống. Thậm chí bởi vì Marco buông ra bờ vai của nàng. Để một mình nàng trên không trung bay đãng. Nàng nhịn không được nhìn về phía dưới. Vài trăm mét cao độ cao hạ xuống. Nàng chỉ sợ muốn thịt nát xương tan. Đột ngột, trên bầu trời hỏa diễm nở rộ. Không. Cũng không phải là hỏa diễm, mà là như hỏa diễm đám mây. Phảng phất trường long đồng dạng xoay quanh mà đến. Trong khoảnh khắc đem Hiyori thân thể quấn lấy. Hiyori rơi xuống tình thế đột nhiên trì trệ. Bị đám mây bao vây lấy trên không trung bồng bềnh. Không có sao chứ Hiyori. Một đầu màu hồng thần long từ phía dưới phù du mà lên. Thon dài lượn vòng lấy đem Hiyori quay chung quanh bắt đầu. To lớn đầu tiến đến Hiyori trước mặt hỏi. Được cứu. Còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Quá cảm tạ Yamato tiểu thư. Hiyori thở dài một hơi. Yamato mang theo Hiyori đáp xuống trên mặt đất. Thân thể cũng khôi phục hình người trạng thái. Cười nhìn về phía trước trong sương khói dâng lên ngọn lửa màu xanh. Rain nói đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Xem ra không phải đang nói đùa à. Sương mù tán đi. Toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh, Marco lông tóc không thương. Phảng phất dưới chân cái kia hắn lăng không ném ra tới hố to căn bản không tồn tại đồng dạng. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh lấp lóe mà tới. Rơi vào Marco bên người. Denjiro, Izo, a, là ngươi cái tên này. Yamato nhìn thấy Denjiro về sau sững sờ. Yamato tên hỗn đản kia bên người chó săn. Làm sao, tên hỗn đản kia còn không cam tâm muốn đem Hiyori đoạt lại đi sao? Cái này ngươi đại khái hiểu lầm Yamato tiểu thư. Hiyori nói khẽ, Denjiro tiên sinh là phụ thân thủ hạ gia thần. Là nội ứng đến Orochi bên người bảo hộ ta người. Ấy, ngươi chính là cái kia Akazaya võ sĩ bên trong Denjiro sao? Yamato kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, có chút cảm động bộ dáng. Lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi à? Gia hỏa này tình huống như thế nào? Marco có chút nghiêng đầu hỏi Denjiro. Denjiro nói, gia hỏa này là Kaido nữ nhi. Ta cũng không biết vì cái gì. Nàng rất sùng bái Odin đại nhân. Izo ánh mắt sáng lên. Vậy cái này có thể hay không trở thành cơ hội của chúng ta? Đương nhiên không có khả năng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bartolomeo. Sau đó lôi quang ở bên cạnh hắn hạ xuống. Ino ngưng tụ thân thể. Càng nhiều người từ trong bóng tối đi ra. Đem Marco ba người bao vây lại. Bartolomeo nghiêng qua Yamato một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Marco ba người. Bất tử điểu Marco. Nghe đại danh đã lâu, đã ngàn dặm xa xôi tới làm khách. Giáo phụ đại nhân ý tứ là, vậy liền dứt khoát lưu lại nhiều ở một thời gian ngắn. Marco con mắt nhắm lại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.